bởi vì trong tư liệu đăng ký hộ khẩu không có tên của Sở Hà. Còn số điện thoại do Sở Tiểu Bảo cung cấp thì không liên lạc được. Sở Tiểu Bảo có chút hoang mang nhìn dãy số một hồi lâu, không biết có phải là mình nhớ nhầm hay không nữa. Trong trí nhớ của cậu, hình như đúng là số này không sai mà. Phó Cục trưởng đích thân xác nhận lại một lần nữa, nhưng vẫn không có tín hiệu, hoàn toàn không thể nào liên lạc được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2734, đối chiếu ADN, Phó Cục trưởng gặp khó khăn, liên tục kiên nhẫn dò hỏi, xem có phải cậu đã nhớ nhầm rồi hay không? Cháu, Sở Tiểu Bảo gãi gãi đầu, lúc này cũng có chút hoài nghi bản thân mình. Lúc trước cậu thuộc lòng số điện thoại di động của Sở Hà, nhưng rất ít khi gọi điện thoại cho cô ấy. Bình thường toàn ở nhà xem tivi, cũng không có chuyện gì quan trọng. Sở Hà cho cậu học thuộc số di động là để đề phòng thôi. Chắc là do lâu rồi nên cậu không còn nhớ rõ, khó khăn đọc lại từng con số, vậy mà lại đọc sai. Phó Cục trưởng tra thông tin hộ khẩu cũng không tìm được một chút tin tức nào của Sở Hà. Đó là đương nhiên. Sở Hà bị mất tích đã 4 năm, người nhà cô ấy có thể xin gạch bỏ hộ khẩu. Nhưng càng rắc rối hơn chính là, về thân phận của mình, Sở Hà không có chút ký ức nào. Cô ấy cũng từng thử điều tra thân phận của mình, nhưng trên mạng không hề có thông tin của cô ấy. Lúc trước cô ấy bị mất trí nhớ, cũng đã từng đến sở cảnh sát để tìm tư liệu, đối chiếu ADN, đối chiếu gương mặt, rồi còn tìm trong kho tư liệu thông tin chứng minh thư, nhưng cũng không tra được chút thông tin gì. Không có một chút tin tức, chỉ tra được một vài thân phận đặc biệt. Một là, có thể Sở Hà là Hoa Kiều về nước, không có quốc tịch ở đây, cho nên trong kho lưu trữ thông tin quốc gia khó mà điều tra được. Thứ hai là, không có hộ khẩu, nhưng thật ra khả năng này không lớn. Thứ ba là, thân phận đặc biệt, ví dụ như công việc của Sở Hà có liên quan đến vấn đề gì đó hơi đặc thù, như vậy thân phận của cô ấy sẽ rất khó điều tra, tin tức của cô ấy sẽ hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ khi cô ấy bỏ việc, thì thông tin của cô ấy mới có thể được nhập vào kho lưu trữ quốc gia như bình thường, có thể là đặc công, cũng có thể là sĩ quan được vào biên chế. Nhưng mà, Sở Tiểu Bảo không có nói ra chuyện Sở Hà bị mất tích. Quan trọng là, cậu cũng không hiểu rõ lắm về chuyện của Sở Hà. Cậu chỉ biết là, mình không có cha. Phó Cục trưởng điều tra rất lâu cũng không tìm được manh mối gì. Vì thế, đành phải dùng tới phương pháp đối chiếu ADN. Chỉ có điều, phương pháp này cần phải thông qua quá trình phân tích mẫu ADN. Cần phải lấy máu. Quản gia nói chuyện này cho cậu. Gương mặt cậu liền trở nên suy sụp. Phải rút máu sao? Trong đầu Sở Tiểu Bảo lập tức hiện lên hình ảnh một vị bác sĩ mặc áo màu trắng, trên tay cầm ống kim tiêm thật to bước tới gần cậu. Cậu liền khóc lóc thảm thương, chắc chắn sẽ rất đau. Quản gia lừa gạt cậu, không đau, chỉ cần đâm mũi kim vào một cái là xong. Sở Tiểu Bảo lắc đầu nguầy nguậy, không được không được. Ông đừng có lừa gạt cháu, tiêm cũng rất đau. Kim tiêm như vậy mà đâm vào trong người, đau lắm đó. Đúng vậy, nhưng muốn tìm được mẹ cháu, cũng chỉ có thể dùng cách này mà thôi. Bằng không, cháu có thể cung cấp đầy đủ thông tin của mẹ cháu không? Còn cha cháu thì sao? Vừa nhắc tới, cha, Sở Tiểu Bảo nhất thời thất vọng cúi đầu, cái miệng nhỏ ủy khuất chu lên. Cháu không có cha. Thấy bộ dạng cậu muốn khóc, quản gia luống cuống tay chân dỗ dành cậu, rốt cuộc cũng ngăn cản được hai hàng nước mắt sắp tràn ra của cậu. Cuối cùng, Sở Tiểu Bảo quyết định thỏa hiệp, vì thế, Phó Cục trưởng cho người đưa cậu đến bệnh viện để thu thập thông tin. Quản gia cũng coi như là có chút kinh nghiệm dỗ con nít. Phải biết rằng, ông chính là người nhìn Cố Cảnh Liên lớn lên, lúc Cố Cảnh Liên 3 tuổi, bị bệnh phải đến bệnh viện tiêm thuốc. Cũng khóc lóc không ngừng, một tay ông dỗ dành, cho nên phải có kinh nghiệm chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2735, bác nghi ngờ nó là con của tôi sao? Cũng là có chút thủ đoạn. Lừa gạt cậu đi lấy thông tin ADN xong, đưa vào kho thông tin để đối chiếu. Phó Cục trưởng nói, nhanh lắm cũng phải mất khoảng 2 ngày, vì vậy, cuối cùng Sở Tiểu Bảo vẫn bị đưa về nhà họ Cố. Vốn là Cố Cảnh Liên đang ở sòng bạc xem sổ sách, nhận được điện thoại báo cáo rằng thông tin của Sở Tiểu Bảo cung cấp không đủ để điều tra, cho nên phải đưa trở về nhà họ Cố. Cái gì? Cố Cảnh Liên đương nhiên cảm thấy không vui, sao không ném nó lại ở đồn cảnh sát đi? Đồn cảnh sát thiếu người, khẳng định sẽ không thể chăm sóc tốt cho cậu bé. Hơn nữa, cậu bé nói muốn về nhà họ Cố để tìm cậu, hình như có chút ỷ lại vào cậu, cho nên... Cố Cảnh Liên lạnh lùng nhếch môi, bác Phúc, không ngờ bác cũng có lúc mềm lòng như vậy sao? Bác Phúc xấu hổ cười. Cố Cảnh Liên không muốn so đo nhiều, bác sắp xếp mọi chuyện cho thằng bé đi, đừng để nó quấy rối. Tôi biết rồi. Bác Phúc đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe sáng, nhìn Sở Tiểu Bảo ngồi bên cạnh đang xoắn xoắn mấy ngón tay, suy nghĩ một hồi, cẩn thận thăm dò, ông chủ, cậu nói thử xem, thằng bé này và cậu trông rất giống nhau, có cần làm xét nghiệm ADN với cậu thử xem sao không? Bác nghi ngờ nó là con của tôi sao? Giọng nói của Cố Cảnh Liên chợt trở nên lạnh lẽo. Bác cảm thấy, với tính cách của tôi, sẽ có chuyện yêu đương rồi có con rơi bên ngoài sao? Không có, tôi không có ý này đâu. Ông chủ, cậu không cần nghĩ nhiều, tôi chỉ là... Cố Cảnh Liên hừ lạnh một tiếng, không muốn để ý nhiều làm gì, cúp điện thoại, tiếp tục kiểm tra sổ sách. Tiền bạc giao dịch ở sòng bạc mỗi ngày là một con số khổng lồ, động một chút là vài trăm triệu. Anh ta luôn luôn tự mình đối chiếu toàn bộ sổ sách, để đề phòng có người gian lận. Có bốn sòng bạc lớn đứng tên nhà họ Cố, công việc đối chiếu sổ sách vô cùng rườm rà. Chỉ có nhân vật lợi hại như Cố Cảnh Liên mới có thể kiểm tra toàn bộ chỉ trong vòng một ngày. Đến khi làm xong công việc, cũng đã là 8 giờ tối. Ăn bữa tối xong, anh ta trở về nhà họ Cố, không ngờ vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy trên giường mình, có một cậu bé mặc áo ngủ đang nằm úp sấp trên giường, để quyển truyện tranh bên cạnh, nhìn anh ta chằm chằm. Sắc mặt anh ta ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Sở Tiểu Bảo nghe tiếng mở cửa, lập tức chú ý, nhìn về phía cánh cửa, thấy anh ta, cậu bé mừng rỡ tung tăng nhảy xuống giường, chạy tới trước mặt anh ta. Cười tít mắt nói, chú về rồi sao? Sắc mặt Cố Cảnh Liên trầm xuống, sao cháu lại qua phòng chú? Chú hỏi ông Phúc đi, bác ấy đưa cháu đến đây. Sở Tiểu Bảo không biết nhìn xa trông rộng, thẳng thắn trả lời. Cố Cảnh Liên nghe vậy, sắc mặt tái mét nghiến răng nghiến lợi, lão già này. Chú à, chú đừng nên trách ông Phúc, là cháu muốn được ngủ chung với chú. Sở Tiểu Bảo vẫn còn biết cách giúp người khác giải vây. Cố Cảnh Liên kiềm chế xúc động muốn một phát đá văng cậu ra khỏi cửa, đưa tay chỉ ra ngoài, về phòng mình đi. Từ nhỏ anh ta đã quen sống một mình rồi, 3 tuổi đã bắt đầu sinh hoạt tự lập. Thói quen này kéo dài cho tới lúc trưởng thành, lúc có phụ nữ cũng chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù anh ta cũng từng có phụ nữ, nhưng không ngủ lại bên cạnh bất kỳ một người nào. Anh ta ngủ một mình quen rồi, hơn nữa còn có thói quen ở sạch cực kỳ nghiêm trọng, anh ta rất ghét tiếp xúc tay chân nhiều với người khác. Sở dĩ chạm vào phụ nữ, cũng là vì nhu cầu sinh lý mà thôi. Cháu không có phòng. Sở Tiểu Bảo có chút ủy khuất thì thào. Cố Cảnh Liên lạnh lùng trừng mắt, tối hôm qua cháu ngủ ở đâu, thì đó chính là phòng của cháu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2736, Sở Tiểu Bảo ức ức khóc to. Thật ra, ngủ một mình rất cô đơn. Hơn nữa, căn phòng lớn như vậy, cháu hơi sợ. Cứ có cảm giác tòa nhà này rất âm u, vừa nghĩ đến đã sởn gai óc. Ánh mắt Cố Cảnh Liên càng lạnh hơn, môi mỏng khẽ mở. Tiểu quỷ, sự kiên nhẫn của chú có hạn. Còn chưa kịp nói xong, Sở Tiểu Bảo đã đột ngột nắm tay anh ta, gương mặt tươi cười dẫn anh ta qua ghế sofa. Cố Cảnh Liên không biết gì bị cậu đẩy ngồi xuống ghế, vẻ mặt Sở Tiểu Bảo nịnh nọt đi vòng ra phía sau, hai bàn tay nhỏ nhắn ra sức xoa bóp vai cho anh ta. Chú, có mệt không? Cháu bóp vai cho chú nha. Cố Cảnh Liên, tên tiểu quỷ này,

oa. Sở Tiểu Bảo càng khóc nhiều hơn nữa, giống như Cố Cảnh Liên đã làm ra một chuyện gì vô cùng không có tính người, trời đất không dung. Cố Cảnh Liên có tính cách riêng của anh ta. Anh ta vẫn luôn không có chút kiên nhẫn nào đối với con nít, càng đừng nói là dỗ con nít. Chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của Sở Tiểu Bảo vang vọng bên tai, anh ta đã cảm thấy cực kỳ phiền phức. Nhưng anh ta càng hung dữ, Sở Tiểu Bảo càng khóc dữ dội hơn, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chú ý, là nước mắt đó. Không biết đứa trẻ này lấy từ đâu ra nhiều nước mắt tới như vậy, không có điểm dừng, cứ ồ ạt chảy ra ngoài. Đôi mắt của cậu bị thủng cái lỗ rất lớn hay sao? Cố Cảnh Liên hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, đứng dậy, muốn rời khỏi đây. Nếu cậu muốn ở lại phòng của anh ta, vậy thì anh ta sẽ sang phòng khác. Tóm lại, anh ta không có đủ kiên nhẫn để dỗ dành cậu. Nhưng mà, anh ta vừa mới đứng lên, Sở Tiểu Bảo đã ngay lập tức ôm đùi anh ta lại, không cho đi. Chú à, đừng vứt bỏ cháu, đừng vứt bỏ Tiểu Bảo mà. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, chú cảnh cáo cháu, buông tay. Chú, trừ mẹ cháu ra, chú chính là người đối xử tốt với cháu nhất. Ngay cả chú mà cũng không cần cháu nữa sao? Cố Cảnh Liên ngẩn ra, Sở Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng kể khổ với anh ta. Trong tình huống này, anh ta cũng không biết phải làm sao nữa. Từ nhỏ Tiểu Bảo đã không có cha rồi, chú giống như cha của Tiểu Bảo vậy, quan tâm Tiểu Bảo, chăm sóc cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đã thề với lòng mình rồi, sau này lớn lên phải báo đáp công ơn cho chú, ở bên cạnh chăm sóc chú trước khi chú qua đời. Chăm sóc chú trước khi chú qua đời, thằng nhóc này đang rủa mình sao? Có phải Tiểu Bảo quá phiền phức, cho nên chú không cần Tiểu Bảo nữa đúng không? Cố Cảnh Liên thẳng thắn nói, đúng vậy. Sở Tiểu Bảo ngừng khóc, nhìn anh ta bằng ánh mắt mong chờ. Cháu cực kỳ phiền phức. Hai mắt Sở Tiểu Bảo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2738. Không đành lòng vốn là ủy khuất, nhưng bây giờ là khóc vì đau lòng. Cố Cảnh Liên buồn bực trong lòng, nóng nảy đứng dậy, dứt khoát rút chân ra, rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Ngoài dự đoán, Sở Tiểu Bảo không có đuổi theo, mà càng khóc thương tâm hơn, ngã ngồi dưới đất, giống như là bị cả thế giới vứt bỏ, khóc vô cùng tuyệt vọng. Cố Cảnh Liên ngủ trong phòng ngủ của khách. Phòng cho khách nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ chính. Anh ta thích phòng ngủ rộng rãi, có lẽ là do tính cách, anh ta không thích không gian quá nhỏ, cũng giống như giá tâm không thể khinh thường của anh ta. Chuyện Sở Tiểu Bảo khóc làm anh ta tức đầy một bụng, anh ta vào phòng tắm, tắm nước lạnh, rửa mặt xong, nằm ở trên giường, lại cảm thấy không ngủ được. Tiếng khóc của Sở Tiểu Bảo cứ vang vọng không dứt bên tai anh ta. Anh ta bị tiếng khóc của cậu tẩy não rồi. Anh ta chưa từng nghĩ, trên đời lại có một đứa trẻ không e sợ anh ta, thích được ở bên cạnh anh ta như vậy. Nhưng anh ta cũng không cho là bản thân mình có duyên với con nít. Phần lớn trẻ em đều thích tương tác với người khác. Nhưng sự yêu thích được tương tác với người khác đó lại rất cách biệt với anh ta. Không ngờ gặp phải tên tiểu quỷ này, cho dù vẻ mặt anh ta hung dữ, trợn mắt dữ tợn, vô lương tâm giống lên với cậu, nhưng cậu vẫn không hề sợ hãi. Ngược lại những chuyện này lại làm cho anh ta cảm thấy đau lòng, ỷ lại, vô duyên vô cớ, tại sao đứa bé này lại cứ ỷ lại vào anh ta? Cố Cảnh Liên nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra vô số hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Sở Tiểu Bảo. Anh ta đột nhiên mở mắt ra, bên tai lại vang lên âm thanh non nớt của cậu. Chú à, cháu rất sợ. Cháu rất sợ. Trừ mẹ cháu ra, chú chính là người đối xử tốt với cháu nhất. Ngay cả chú mà cũng không cần cháu nữa sao? Thằng nhóc này lại còn rất nhõng nhẽo. Bây giờ nó còn khóc ư? Không phải chỉ vì một câu nói vô lương tâm mà đau lòng đến bây giờ còn chưa chịu ngủ, vẫn còn ngồi ở trong phòng khóc giống lên chứ? Trong đầu Cố Cảnh Liên hiện lên hình ảnh. Hình ảnh Sở Tiểu Bảo run rẩy trùng chăn lại, chui rúc ở trong chăn, bởi vì sợ bóng tối, sợ đến nỗi thở cũng không dám thở, run lên bần bật. Trẻ con đều sợ bóng tối, sợ ma. Lúc anh ta 5 tuổi, cũng không cách nào chịu đựng được những chuyện này. Mà lúc nãy anh ta nói những lời đó, đúng là rất tổn thương người khác. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé, nhõng nhẽo cũng là đương nhiên. Hơn nữa, mặc dù thích bám lấy anh ta, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Anh ta là người lớn, có cần phải đi tính toán chi li với một đứa trẻ hay không? Cố Cảnh Liên bắt đầu cảm thấy bối rối. Nửa tiếng sau, anh ta xuất hiện trước cửa phòng ngủ chính, cảm thấy như mình bị trúng tà. Cố Cảnh Liên mặc quần áo ngủ, đẩy cửa phòng ra, vốn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng, ví dụ như tên tiểu quỷ này sẽ trốn trong chăn sợ hãi không dám ngủ. Nhưng cánh cửa phòng vừa hé mở, tiếng cười sang sảng của trẻ em ngay lập tức vọng vào tai anh ta. Ha ha ha ha, thật là buồn cười quá. Tiếp đi tiếp đi. Cố Cảnh Liên nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy bác Phúc ngồi trên giường, cầm quyển 10 vạn câu chuyện cười. Còn Sở Tiểu Bảo thì nằm trong chăn, cười đến run rẩy hết cả người, khóe mắt hơi ươn ướt nước mắt, nhưng cũng không phải là nước mắt do đau lòng mà khóc, mà là do quá buồn cười nên chảy nước mắt. Cố Cảnh Liên, quái đản, lúc trước khi anh ta đi, tên tiểu quỷ này vẫn còn ngồi dưới đất gào khóc, bây giờ thì lại vui vẻ hơn bất kỳ người nào khác. Xem ra những chuyện bi thương lúc nãy đã không còn sót lại chút nào nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2739, thiếu dạy dỗ. Trẻ con thường dễ quên, tính cách đúng là thất thường. Bác Phúc nghe ngoài cửa có tiếng động, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy anh ta thì nhanh chóng đứng lên, tươi cười rạng rỡ. Ông chủ, sao cậu còn chưa ngủ? Chưa ngủ? Còn không phải là tại nghĩ đến tên tiểu quỷ này xem có sợ tới mức ngủ không được hay sao? Sở Tiểu Bảo cũng nhìn thấy anh ta, lườm một cái, sau đó bày ra vẻ mặt tức giận ôm cánh tay, xoay mặt qua một bên, giống như đang giận anh ta. Hừ, cậu tức giận vì anh ta, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tức giận anh ta sao? Cơn tức giận của Cố Cảnh Liên vốn dĩ đã tiêu tan bây giờ lại, vọt lên một lần nữa. Chú ấy còn mặt mũi mà tức giận mình sao? Sở Tiểu Bảo hầm hừ hỏi, sao chú lại quay lại? Chú còn mặt mũi tới tìm cháu sao? Sở Tiểu Bảo phẫn nộ nói, chú muốn cầu xin cháu tha thứ cho chú chứ gì? Hừ, đồ xấu xa, đáng ghét, cháu sẽ không tha thứ cho chú. Cố Cảnh Liên tức giận đến nỗi gương mặt trở nên dữ tợn, trợn mắt nhìn cậu, lại còn không kịp tới lượt anh ta biện hộ cho bản thân, Sở Tiểu Bảo liền làm mặt quỷ với anh ta, người xấu, chú đi đi, cháu mới không thèm nhìn thấy chú. Sắc mặt Cố Cảnh Liên liền muốn bao nhiêu âm trầm là có bấy nhiêu âm trầm, anh ta có một loại kích động muốn đá cậu ra ngoài. Bác Phúc nghe xong, nhanh chóng tốt bụng hòa giải, dỗ dành Sở Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, cháu không được nói với chú ấy như vậy. Chú ấy đang lo lắng cho cháu, quan tâm đến cháu, cho nên mới qua đây tìm cháu. Cháu mới không cần chú ấy lo lắng. Sở Tiểu Bảo quật cường nói, chú ấy là đồ đáng ghét, chú ấy chán ghét cháu, làm sao có thể quan tâm tới cháu được. Tiểu Bảo, đứa bé ngoan sẽ không thù ghét người khác. Chắc chắn là chú ấy lo lắng cho cháu tới nỗi không ngủ được, cho nên mới muốn gặp cháu. Bác Phúc tiếp tục hòa giải. Cố Cảnh Liên tức giận, lão già này, muốn chết phải không? Ông chủ. Bác Phúc nhanh chóng đi lại, tới gần lỗ tai anh ta, đau lòng nói. Lúc nãy tôi vào phòng, nhìn thấy cậu bé thương tâm mà khóc, khóc tới long trời lở đất. Tôi không dễ gì mới dỗ nó nín khóc được, kể vài câu chuyện cười, nó mới chịu dừng khóc. Nếu cậu lại hung dữ với nó nữa, không chừng nó sẽ khóc tới sáng luôn. Cơn tức giận của Cố Cảnh Liên vẫn không thuyên giảm, thiếu dạy dỗ. Ông chủ, cậu cũng không phải là không biết, trẻ con mà khóc lên, thật sự rất ồn ào. Nếu bây giờ nó mà lại khóc không chịu ngừng, chắc cả cái biệt thự nhà họ Cố này cũng gà chó không yên luôn đó. Cố Cảnh Liên lạnh lùng liếc ông, bác đang trách tôi. Tôi làm nó khóc phải không? Không dám, tôi nào có trách ông chủ đâu. Bác Phúc tiếp tục dẫn dắt từng bước, ông chủ... Cậu hà tất gì phải chấp nhất với một đứa bé. Huống chi, trẻ con mà, rất dễ khóc nhè. Nhưng thằng bé này vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu, ngây ngô lương thiện, cũng không phải là đứa bé phá phách. Còn nhỏ tuổi như vậy đã không có cha, thật. thật sự rất đáng thương. Nhà họ Cố nhiều lắm thì cũng chỉ cho nó ở nhờ có 2 ngày thôi. Chờ đến khi ở đồn cảnh sát có tin tức, sẽ nhanh chóng đưa nó về nhà. Ông chủ, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng so đo với một đứa con nít. Sắc mặt Cố Cảnh Liên vẫn nhăn nhó như cũ. Cậu đã hét lên với nó có phải không? Bác Phúc lại tận tình khuyên bảo một lần nữa. Có thể nhận thấy, thằng bé rất thích cậu. Cố Cảnh Liên hít một hơi thật sâu, không biết kiên nhẫn từ đâu ra, mà anh ta lại nghe theo lời bác Phúc nói, không so đo với một đứa con nít. Vì vậy, anh ta đi đến bên cạnh giường, nghiêng người ngồi xuống, lạnh lùng nhìn cậu. Chú sai rồi, đừng giận nữa, hừng. Anh ta hiếm khi kiên nhẫn, có thể chịu thua trước một đứa bé như vậy. Biểu hiện này hoàn toàn không hợp với tính cách của anh ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2740, Sở Thành ám ảnh anh ta không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi. Đây chính là giới hạn cuối cùng của anh ta rồi. Sở Tiểu Bảo lại hoàn toàn không hề cảm kích. Gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ kiêu ngạo dương cao, bộ dạng lạnh lùng, lời giải thích không có chút thành ý nào cả. Phật, sợi dây thần kinh kiên nhẫn của Cố Cảnh Liên rốt cuộc cũng bị đứt. Anh ta siết chặt 2 nắm tay vang lên tiếng ken két. Nhìn thấy 2 quả đấm nắm chặt của Cố Cảnh Liên, bác Phúc cảm thấy tình huống không được khả quan, vội vàng chạy lại ôm cánh tay anh ta. Ông chủ, bớt giận. Sở Tiểu Bảo lại bị gương mặt khủng bố của anh ta dọa sợ một lần nữa, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giống như sợ chỉ cần nói thêm một câu, sẽ ngay lập tức bị anh ta bẻ gãy cổ. Có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân. Cậu nghiêm túc cảnh cáo. Có tin chú bẻ gãy cổ cháu hay không? Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Sở Tiểu Bảo cả kinh trơ mắt nhìn anh, hoảng sợ, vội vàng ôm cổ mình lại, sắc mặt trắng bệch. Thật là hung dữ. Anh ta vừa nói, vừa dùng ánh mắt dữ tợn nhìn cậu, giống như là hận không thể ngay lập tức bẻ gãy cổ cậu. Giết người là phạm pháp. Ở chỗ này, lời nói của chú chính là mệnh lệnh. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nói, tiểu quỷ, cháu mà còn không biết phải trái như vậy nữa, chú sẽ ném cháu cho chó ăn. Ô, Sở Tiểu Bảo lại làm bộ sắp khóc. Bác Phúc đổ mồ hôi lạnh vội vàng an ủi, Tiểu Bảo, đừng khóc mà, ông chủ chỉ đang dọa cháu mà thôi. Bác im lặng cho cháu. Cố Cảnh Liên gầm lên. Bác Phúc tỏ vẻ cực kỳ oan uổng. Cố Cảnh Liên giận dữ trừng mắt nhìn Sở Tiểu Bảo, cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ. Một hồi lâu sau, Sở Tiểu Bảo nuốt nước bọt, liếm liếm cánh môi khô khốc, run rẩy nói, chú à, chú đừng nóng giận, cháu tha thứ cho chú còn không được sao? Chúng ta làm hòa đi, cháu không tức giận, chú đừng ném cháu cho chó ăn. Cố Cảnh Liên nhíu mày, thấy thái độ của cậu thành khẩn, tâm trạng lúc này mới hòa hoãn được một chút. Cũng được, nghe lời một chút, không được khóc, được không? Dạ. Sở Tiểu Bảo nhanh chóng gật đầu như giá tỏi, vô tội nhìn anh ta. Cố Cảnh Liên lại đặt ra 3 điều quy ước với cậu, tự mình ngủ một mình, an tĩnh, không được quấy rối, có được không? Dạ, được. Sở Tiểu Bảo thật sự sợ anh ta sẽ ném cậu cho chó ăn, vội vàng đáp ứng điều kiện này. Trở về phòng của mình đi. Cố Cảnh Liên ra lệnh. Sở Tiểu Bảo nghe lời, vội vàng lưu loát nhảy xuống giường. Giày cũng không thèm mang, để chân trần, lon ton chạy ra khỏi phòng. Bác Phúc vội vàng nói, tôi đưa nó về phòng ngủ. Cố Cảnh Liên không tỏ thái độ gì, chỉ đứng im tại chỗ. Bác Phúc nhanh chóng ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Cậu vừa đi, trong phòng liền trở nên an tĩnh. Cố Cảnh Liên cảm thấy thật thoải mái, nằm lên giường, lỗ tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh rồi. Nhưng anh ta thật sự không biết là, lần này Sở Tiểu Bảo hoàn toàn bị anh ta dọa sợ rồi. Vừa trở lại phòng ngủ, cậu nhanh chóng trốn vào trong chăn. Cậu nghĩ rằng nếu mình không nghe lời, không biết thân biết phận, chú xấu xa sẽ thật sự bẻ gãy cổ cậu, sau đó ném cho chó ăn. Cho nên vừa vào phòng, cậu đã trốn trong chăn, sợ tới nỗi cả người run lên, nước mắt nước mũi chảy ướt cái gối. Cho dù bác Phúc có dỗ dành thế nào, cũng không có tác dụng gì. Cố Cảnh Liên mới nói có mấy câu, đã khiến cho cậu sở thành ám ảnh rồi. Cho nên mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cậu khóc đến mệt, lúc này mới mơ hồ nín khóc mà ngủ thiếp đi. Bác Phúc ngồi canh giữ bên cạnh giường, mãi đến khi cậu đã ngủ, ông mới lắc đầu thở dài một tiếng, yên lặng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2741, chẳng có ích gì bên kia. Đã hơn 24 giờ trôi qua, Sở Hà vẫn không nhận được tin tức gì, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cho dù Mộ Yến Thừa có giỏi đến mức nào, nhưng tìm một người cũng cần phải có thời gian. Sau khi Sở Hà cung cấp thông tin, Mộ Yến Thừa liền phái người đi tìm. Bởi vì còn phải lo cho Mạnh Tinh Tuyết, cho nên anh ta không thể tự mình đi tìm. Anh ta dĩ nhiên muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho C. Sở Hà cũng muốn đi theo để tìm, nhưng Mạnh Tinh Tuyết nói, nếu đi theo gặp phải nguy hiểm gì thì mất nhiều hơn được, chẳng bằng cứ để cho người của Mộ Yến Thừa đi tìm, tìm được thì dẫn về. Sở Hà lo lắng không yên, nhưng lại cố bắt ép bản thân bình tĩnh lại chờ đợi tin tức. Cô ấy có đi cũng chẳng được ích gì. Chẳng may cô ấy đi lại gặp phải chuyện gì thì tình hình càng xấu đi. Vì thế, Sở Hà ở lại bệnh viện chờ tin tức. So với cô ấy, Mạnh Tinh Tuyết còn sốt ruột hơn. Cô thích Tiểu Bảo, hiện giờ không biết Tiểu Bảo đang ở đâu, ít nhiều cô cũng có trách nhiệm. Nhưng Sở Hà cứ khăng khăng việc Tiểu Bảo mất tích chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng mà Mạnh Tinh Tuyết không nghĩ như vậy. Cô luôn nghĩ rằng nếu không phải do mình, Tiểu Bảo cũng sẽ không mất tích. Mạnh Tinh Tuyết vô cùng lo lắng, cô không biết, nếu chẳng may không tìm thấy Sở Tiểu Bảo, cô phải làm sao để chuộc tội nữa. Càng lúc càng thấy lo lắng. Rốt cuộc, gần 3 giờ sáng, Mộ Yến Thừa nhận được tin tức, người của anh ta báo lại đã tìm được xe, nghe nói là thấy ở cửa một sòng bạc tại quận Đồng An, Ích Sơn. Sòng bạc? Vâng ạ. Chắc chắn là một cái xe van, là một chiếc bao Jiun 730MPV, biển số xe ăn khớp, hẳn là người ngài muốn tìm. Mộ Yến Thừa nói, mang người về, còn nữa, không được làm đứa bé bị thương, hiểu chưa? Vâng, đã hiểu. Ích Sơn là thành phố lớn gần kề với thủ đô, tuy là rất lớn nhưng do vị trí địa lý nên nền kinh tế vẫn còn rất lạc hậu. Vốn dĩ chính phủ cũng muốn phát triển, nhưng lại vì Ích Sơn bốn bề đều bị núi vây quanh, nếu phát triển thành thành phố công nghiệp, thật sự sẽ gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Ích Sơn vẫn chủ yếu thiên về nông nghiệp. Không ít thanh niên ở Ích Sơn sau khi tốt nghiệp lên thành phố kiếm việc làm. Đồng An là thị trấn có kinh tế phát triển tương đối ở Ích Sơn. Lúc người của Mộ Yến Thừa tìm đến, liền nhìn thấy chiếc xe bao Jiun biển số đỗ ngoài cửa. Hai người đàn ông kia là người địa phương Ích Sơn, một người tên là La Thanh, một người tên là La Hạo, đều xuất thân từ nhà họ La. 2 năm trước, bọn hắn lên thành phố làm việc. Thời gian đầu, hàng năm còn có thể tích góp chút tiền bạc, nhưng lâu ngày cũng nhiễm không ít thói xấu của dân thành thị. Ví dụ như đánh bạc hay hút thuốc phiện. Cũng không chỉ dừng ở việc hút thuốc phiện, mà ăn nhậu, đĩ đếm, cờ bạc, mọi thứ bọn hắn đều dính vào. Tất cả tiền bạc tích cóp đều tiêu sạch, tiền làm công không đủ trả nợ, vì thế, cùng đường thì lao đầu vào làm vài chuyện không sạch sẽ. Đơn hàng xử Mạnh Tinh Tuyết này là đơn hàng có giá cao nhất mà bọn hắn từng tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2742, tìm được đơn hàng xử Mạnh Tinh Tuyết này là đơn hàng có giá cao nhất mà bọn họ từng tiếp nhận. Lấy được tiền từ Tống Ân Nhã, bọn hắn liền trở về Ích Sơn, một mực hứa sẽ tìm cách. Nhưng vừa về Ích Sơn, bọn hắn đã chui vào sòng bạc, mới 2 ngày đã tiêu xài phân nửa số tiền. Người của Mộ Yến Thừa tìm được xe, sau khi tra rõ liền tìm tới sòng bạc. Sòng bạc thông thường đều nằm dưới đất, đủ kiểu người đến chơi, nhưng số người quay lại không nhiều lắm. Ở thành phố, mỗi trận chơi mấy ngàn mấy vạn là chuyện thường, nhưng số tiền này đối với người ở Ích Sơn thì quả thật là một con số quá lớn. Lúc này, không khí ở sòng bạc vô cùng náo nhiệt. Lúc tìm thấy La Thành và La Hạo, bọn hắn đang chơi vô cùng vui vẻ, còn thấy La Hạo cà lơ phất phơ cắn một điếu thuốc, trong cầm mấy lá poker, sương khói lượn lờ. hắn ta hít mắt. La Thanh đứng ở sau lưng hưng phấn nhìn. Bỗng nhiên có người vỗ vỗ vai hắn ta. La Thanh tức giận phất tay. Đừng làm phiền, chúng tôi đang bận. Anh là La Thanh sao? Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói đàn ông khiến người ta rét lạnh. La Thanh kinh ngạc quay đầu, thấy mấy người đàn ông mặc tây trang đen, thân hình cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Người đứng đầu dùng ánh mắt sắc bén như dao cắt nhìn hắn ta. Các người là ai? La Thanh sững sờ hỏi. Không cần biết chúng tôi là ai, anh có phải La Thanh? La Thanh bỗng nhiên ý thức được chuyện gì, toàn thân run rẩy, đại khái là mơ hồ đoán được những người này rốt cuộc là có thân phận gì, liền chột dạ lui về sau một bước. Hắn ta cũng là người nhạy bén, biết bọn họ tìm mình và La Hạo, lập tức xoay người bỏ chạy. Đuổi theo, La Thanh co cẳng chạy đến ngoài cửa, mở khóa xe, nhìn mấy người mặc đồ đen phía sau, tưởng rằng đã chạy thoát. Nhưng mà ai ngờ, hắn ta bị người ta gài bẫy trước rồi. Cũng không xem những người này là do ai phái tới. Phần lớn đều xuất thân là binh lính, đã tính rõ ràng, chắc chắn biết hắn ta sẽ không an phận, muốn bỏ trốn, động tay động chân với cái xe trước. Bốn bánh xe đều đã bị phá hỏng, lúc đạp chân ga, xe trượt mạnh một cái, lúc xe bị hỏng suýt nữa khiến hắn ta ngã ngửa. La Thanh đổ mồ hôi lạnh đỡ lấy tay lái, biết rõ mình chạy không thoát, nhưng không bước xuống khỏi xe. Người đàn ông mặc tây trang đen bước đến nắm lấy cửa xe kéo ra, vậy mà đã bị khóa lại. La Thanh đắc ý, ai ngờ người kia không biết lấy sức ở đâu ra, kéo đến nỗi khóa kéo cũng bị hỏng. Cút xuống, thành thật một chút đi. La Thanh chảy mồ hôi, tận mắt thấy sức lực bọn họ nên không dám đùa giỡn nữa. Biết mình và La Hạo bị theo dõi, vì thế ngoan ngoãn đi xuống xe, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Động tác này thật quen thuộc, thì ra là người quen ở sở cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2743, Tiểu Bảo ở đâu? Hắn ta còn tưởng rằng những người này là do Tống Ân Nhã phái tới. Lập tức nói, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Tôi không nên cướp khoản tiền kia. Tiền của cô Tống nhất định tôi sẽ trả. 10 vạn, một xu cũng sẽ không thiếu. Đừng đưa tôi vào tù, van xin các người. Nói linh tinh cái gì đấy? Người đàn ông đạp mạnh một cái, La Thanh lập tức im miệng. Sau đó La Hạo cũng bị lôi ra ngoài. Hắn ta vừa mới thắng bạc, vốn là đang đắc ý, nhưng tiền cầm trên tay còn chưa kịp đếm đã bị lôi ra ngoài. Mãi đến khi hai tay hắn bị trói lại cũng vẫn mơ hồ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn ta ra đến cửa, nhìn thấy La Thanh ngồi xổm trên đất, lúc này mới hiểu ra. Thì ra là như vậy. Hắn ta cũng tưởng rằng Tống Ân Nhã sai người tới, cũng không thể tin được cô ta thật sự cho người đuổi theo, vì vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, lúc bọn hắn nghĩ rằng bị đưa tới sở cảnh sát thẩm vấn thì một người đàn ông đến trước mặt bọn hắn, trầm giọng chất vấn, đứa bé ở đâu? Đứa bé? La Thanh và La Hạo ngơ ngác nhìn nhau, lập tức nói, đứa bé không ở chỗ chúng tôi. Các người rốt cuộc là ai phái tới? Là cô Tống phái tới à? Cô Tống? Người đàn ông kia nhíu mày, lấy ra một bức ảnh trong túi áo. Trên ảnh chụp là Sở Tiểu Bảo lúc 4 tuổi. La Thanh nhìn thật lâu, lúc này mới phản ứng lại, hiểu ra đứa bé người đàn ông nói tới là ai. Các người muốn tìm đứa bé này? La Thanh lập tức nói tiếp, đứa bé này không ở chỗ chúng tôi. Vậy đứa bé đâu? Đứa bé? La Thanh không dám mở miệng. La Hạo nói, đứa bé này thật sự không ở chỗ chúng tôi, không phải đã bỏ nó lại trong kho hàng sao? Chúng tôi cầm tiền liền đi, không để ý đến đứa bé kia. Người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng cũng chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vì vậy nói với đám người kia, cứ đưa hai người này về trước đi, giao cho Tổng Giám Đốc Mộ xử lý. Vâng ạ. La Hạo và La Thanh bị đưa về thành phố, cả đường đi mất hơn 12 tiếng. Trong phòng bệnh, La Thanh và La Hạo bị đưa tới. Sở Hà hai ngày hai đêm chưa hề chợp mắt, lúc này đã rất buồn ngủ, nhưng lại lo lắng cho Tiểu Bảo nên không dám nghỉ ngơi, mệt đến mức hai mắt đầy tơ máu.

gằn từng chữ hỏi, người thuê các người tên là gì? Không, không biết. La Thanh cúi đầu, có vẻ chột dạ. Người thuê chúng tôi, sao có thể dễ dàng nói cho chúng tôi biết tên được? Chuyện này vốn không phải là chuyện vẻ vang gì, chúng tôi không hỏi thân phận và tên cô ta, chỉ biết lai lịch của cô ta hình như không nhỏ, ra tay cực kỳ hào phóng, ra giá là 50 vạn, chỉ cần chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, liền cho chúng tôi 50 vạn thù lao. 50 vạn sao? Đứa bé của Mộ Yến Thừa, giá rẻ như vậy sao? Mấy người thật sự không biết tên cô ta, hay là cố ý giấu giếm? Sở Hà đột nhiên lên tiếng chất vấn. La Thanh im lặng không nói. La Hạo ở bên cạnh đột nhiên nghĩ đến gì đó, lắp bắp nói, tôi nhớ rõ, cô ta họ Tống, là một người phụ nữ cực kỳ trẻ tuổi, cách ăn mặc và trang điểm xinh đẹp, trang điểm rất đậm, khẩu khí cực kỳ ngạo mạn, giống như thiên kim xuất thân danh môn. Tống sao? Nhắc tới cái họ này, vẻ mặt Mộ Yến Thừa đều thay đổi, tựa hồ biết thân phận của người thuê này. Tống Ân Nhã sao? Là cô ta. Nhưng mà nếu là Tống Ân Nhã, cô ta sẽ làm như vậy, cũng không bất ngờ gì. Chắc cô ta biết rõ Mạnh Tinh Tuyết rời khỏi thủ đô, vụng trộm cắm rễ ở Yển Thành, cẩn thận dưỡng thai. Đứa bé trong bụng Mạnh Tinh Tuyết là của anh ta. Nếu Mạnh Tinh Tuyết vụng trộm sinh hạ đứa bé này ra, đối với cô ta mà nói, đúng là cục diện không có lợi. Cô ta làm như vậy, anh ta cũng không bất ngờ gì. Mạnh Tinh Tuyết giật mình, thấy vẻ mặt Mộ Yến Thừa có vẻ kỳ lạ, tâm tư của cô ta cũng nhanh nhạy, lập tức đoán được người thuê họ Tống này, nhất định Mộ Yến Thừa đoán được là ai, còn rất quen thuộc, cho nên lúc nói ra họ này, vẻ mặt Mộ Yến Thừa lập tức thay đổi. Anh biết cô ta sao? Mạnh Tinh Tuyết hỏi. Mộ Yến Thừa trầm mặc không nói. Nói đi. Mạnh Tinh Tuyết nắm chặt tay, lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, anh còn muốn trốn tránh em, chuyện gì cũng gạt em sao? Mộ Yến Thừa, anh nhất định biết người thuê là ai, anh nói đi, rốt cuộc là ai? Vẻ mặt Mộ Yến Thừa phức tạp nhìn cô ta một cái, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh, vô lực nói, Tống Ân Nhã, tên này, Mạnh Tinh Tuyết tất nhiên cảm thấy xa lạ, nghi ngờ khó hiểu.